Nữ đế Tà Hậu, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năm 18 hồi Hoàng Cung, Tráng Lệ Cung Điện, ở lại cái gọi là tối thượng đẳng nhân, cũng chính là như vậy một chỗ quyền lợi âm mưu đan vào, nhân bản tâm dần dần bị ăn mòn, liền giống như Cần Đức có thể không tiếp chính mình nữ nhi đoạt quyền, cũng như chính nàng, hao hết tâm tư địa bảo toàn đêm khuya vô miên, phiền táo khiêu cửa sổ mà ra, dọc theo trong trẻo nhưng lạnh lùng không người lộ tùy ý cuống, thanh phong quất vào mặt, lộ ra một tia vi lương, nhìn không trung minh nguyệt tôi hiểu nhớ tới nhất quán ngạo khí Phượng Nghi hôm nay khổ sở bộ dáng, giống như lên án này Hoàng Cung tàn nhẫn vô tình. Xuất thần nghĩ, nhâm dụng tâm thức đi lại, bỗng nhiên ngẩng đầu chống lại trước mặt trên cửa bảng hiệu, thế này mới phát hiện chính mình không ngờ đến Di Mộng Cung tiền. Đều nhanh đem tiên nữ đã quên, tựa như mau đưa chính mình đã quên bình thường. Bật cười lắc đầu tôi hiểu đánh giá chung quanh, vẫn như cũ trống vắng không người, hoang vắng không giống Hoàng Cung nhất bộ phân. Đẩy ra cửa cung cất bước mà vào, đứng thẳng ở bên hồ nhìn một chỗ, khắc vào trong đầu mỹ nhân gia dục đồ hiện ra ở trước mắt, khóe miệng giơ lên một tia cười, tôi hiểu xoay người, ánh mắt đưa lên ở không đãng viện tiền, là Hách Liên Hàn nhô lên cao múa kiếm hình ảnh. Hai bức họa mặt đan vào trọng điệp tôi hiểu ánh mắt mê ly, một lát cúi đầu phát ra một tiếng cười nhẹ. Cái gì tiên nữ căn bản chính là Hách Liên Hàn đi. Mộng phi, Hách Liên Hàn mẫu thân, nàng lại là như thế nào một người? Yên lặng nhìn trong viện tầm cung, Tô Hiểu có chút xuất thần, nàng còn nhớ rõ Hách Liên Hàn nhìn nó khi vẻ mặt tưởng niệm mê mang. Bị mê hoặc bàn, Tô Hiểu chậm rãi tới gần tầm cung, đứng ở mộc chế khắc hoa trước cửa, Tô Hiểu thân khúc bắt tay vào làm, do dự hạ, vẫn là đẩy ra cửa phòng, thản nhiên mùi thơm đập vào mặt mà đến, cùng Hách Liên Hàn trên người mùi tương tự. Nguyệt ảnh bỏ ra một tầng quang huy, dọc theo môn lan thượng khắc hoa khe hở ẩn ẩn thấu nhập trong phòng, Tô Hiểu rõ ràng có thể thấy được phế khí nhiều năm không ốc sạch sẽ, một tia cũng không giống không người ở lại phế ốc. Đây là, Tô Hiểu kinh ngạc trong trẻo hai mắt nhìn trên từng bức họa cuộn tròn, không chịu khống chế đến gần, thản nhiên quang huy hạ, họa người trong xem không cẩn thận ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng cực kỳ giống Hách Liên Hàn, nhưng người này rõ ràng không phải Hách Liên Hàn, bởi vì Hách Liên Hàn sẽ không như vậy mị hoặc cười. Câu nhân hai trong mắt phiếm ý cười thiên kiều bá mị nếu cây thuốc phiện. Tương tự dung mạo, hoàn toàn bất đồng mỹ, một cái dẫn phạm nhân tội, một cái không dám tiết độc. Mộng phi, dẫn nhân đi vào giấc mộng như si như huyễn sao. Tô Hiểu nói nhỏ ấn không hiểu bối rối ngực thiên mở đầu không hề nhìn họa chung nữ tử cơ hồ là chạy trối chết rời đi Di Mộng Cung. Hách Liên Hàn thực sinh khí, một ngày triều chính phức tạp an nghỉ khi cũng là thật lâu khó tránh khỏi, trong lòng không hiểu vướng bận làm cho nàng lo lắng không thôi, bất đắc dĩ than nhẹ tái phản ứng lại đây, chính mình đã đến Tô Hiểu cung tiền, nghĩ rằng dặn dò nàng một phen cũng tốt, lặng yên đi tới bên giường chuẩn bị đánh thức nghĩ đến ở ngủ say Tô Hiểu, chỉ thấy áo ngủ bằng gấm hơi nhíu, Hách Liên Hàn hai mắt phát lạnh thân thủ xốc lên chăn, bên trong quả nhiên không đãng không người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Hàn mày nhanh tốc chính suy tư của nàng nơi đi, đột nhiên cửa sổ chỗ động tĩnh truyền đến, Hách Liên Hàn một chút lặng yên dựa vào bóng ma bên trong, nín thở không nói. Thực vây, Tô Hiểu xoa mắt vừa đi hướng bình phong một bên bỏ đi trên người áo khoác còn sót lại nhất kiện áo mỏng. Dưới nguyệt ảnh Tô Hiểu đơn độc sam hơi hơi lộ ra quang, ẩn ẩn có thể thấy được nổi bật đường cong, đứng yên chỗ tối Hách Liên Hàn nhìn nàng, không hiểu cảm thấy võ mồm khô giáo. Đan chân nâng lên, đang chuẩn bị bán ra, lại ở Tô Hiểu xoay người thời khắc đó sinh sôi dừng lại, đồng tử phóng đại nhìn chằm chằm Tô Hiểu mặt phu như nõn nà chán nga mi, xảo thiếu thiến hề, đôi mắt đẹp phán hề, bất chính là ít ngày nữa tiền nàng ở Di Mộng Cung gặp mấy người. Mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, Hách Liên Hàn hẹp dài phượng mắt híp lại, ánh sáng lạnh rũ sâm ức khởi cùng Tô Hiểu đủ loại, sở hữu lời nói giờ phút này chỉ cảm thấy là nói dối, quyền đầu nắm chặt móng tay lâm vào trong lòng bàn tay kích thích nàng bình tĩnh. Gặp Tô Hiểu ngủ, nghe nàng hô hấp bình tĩnh, Hách Liên Hàn thế này mới theo chỗ tối đi ra yên lặng nhìn trên giường ngủ say nhân, trong mắt trừ bỏ lãnh chỉ còn hàn. Hờ hững xoay người rời đi, giống nhau chưa bao giờ đã tới. Mà ngủ say nhân, căn bản không biết hết thảy. Lăng không múa kiếm cứng cáp rơi, sở hữu giận dữ cùng không cam lòng, hoàn toàn phát tiết ở kiếm phong phía trên. Tô kiếm nạp khí, đứng yên bên hồ nhìn thiên không hạo nguyệt, Hách Liên Hàn nắm chặt trong tay trường kiếm, trong lòng vẫn là bị đè nén khó chịu. Mở ra cửa phòng đi vào phòng ốc trực tiếp đi hướng trong điện bức họa cuộn tròn, Hách Liên Hàn thân thủ xoa họa thượng người, mùi thơm nhập mũi táo loạn tâm dần dần bình tĩnh, đầu ngón tay xúc thượng họa người trong mặt, Hách Liên Hàn nhắm mắt lại, vẫn cứ nhớ rõ mẫu phi chua xót tươi cười. Hàn nhi, đừng tín những người khác nhất định phải bảo trụ Giang Sơn. Mẫu phi, một giọt thanh lệ sáp nhiên chảy xuống kia một tiếng than nhẹ yếu ớt dung nhập bóng đêm, không người nghe nói. Ngày kế Tô Hiểu Như thường hướng Cần Đức thỉnh an, Cần Đức hơi hơi cáp thủ, ngày xưa thân cùng hai mắt không hề cảm tình, tựa hồ nhiều xem liếc mắt một cái Tô Hiểu cũng là làm thấp đi chính mình. Thấy vậy kịch biến, này hắn phi tử đều là cảm thấy ồ lên, mọi cách đoán. Tô Hiểu lại giống như không có việc gì nhân bàn ở mọi người tầm mắt hạ bằng phẳng như trước, đối đầu đến ánh mắt đưa lên nhất nhất tươi cười. Như nàng sở liệu thẳng đến chúng phi tán đi, Phượng Nghi cũng không xuất hiện. Gặp Tô Hiểu bước ra cửa cung, Lệ Phi châm chọc nói. Dĩnh Thiệp Dư, bị Thái Hậu vắng vẻ cảm giác như thế nào a? Chung quanh phi tử che miệng cười nhẹ, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt không phải hâm mộ mà là cười nhạo. Tô Hiểu chọn mi nhìn đang đắc ý chê cười của nàng Lệ Phi, xà miệng hỏi lại. Lệ Phi tỉ tỉ, bị muội muội ta chê cười cảm giác lại là như thế nào? Gặp Lệ Phi ý cười đốn thất trên mặt xanh trắng nảy ra, Tô Hiểu lại lắc đầu cười khẽ. Xem ra Lệ Phi thì thực thích bị muội muội chê cười cảm giác, bằng không tổng tìm đến muội muội tự rước lấy nhục đâu. Lời này vừa nói ra, Lệ Phi sắc mặt xanh mét, cắn răng trừng mắt Tô Hiểu, thở phì phì phất tay áo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng phi thấy vậy cảm thấy sinh hỉ, Lệ Phi xảo quyệt nổi danh, lại chịu hoàng thượng sủng ái, ngày xưa bạo ngược quán, phi tần trung ít có không bị nàng khi dễ quá, chính là ngại cho nhà nàng thế thân phận, giận mà không dám nói gì. Nay đến đây cái đồng dạng thị sùng mà kêu Tô Hiểu, chúng phi cũng là nhìn xem ghen tị, nay này hai người đấu thượng, ai thấy không vui. Gặp Lệ Phi thở phì phì rời đi, Tô Hiểu bĩu môi cười khẽ, thấy chung quanh thường thường ánh mắt đầu đến, nhếch miệng cười, nhìn thấy cách đó không xa Huệ Phi thân ảnh, trực tiếp kêu lên. Huệ Phi tì tì, cả kinh Huệ Phi sẽ nhanh hơn bộ pháp. Đồng Huệ Phi một khối hoàng hậu một phen giữ chặt tay nàng, Huệ Phi ghé mắt thấy nàng hai mắt đông lạnh, vội vàng cúi đầu, thế nào còn dám nhúc nhích nửa bước, ngoan ngoãn xoay người liên lụy khởi một tia cười đón nhận đi tới Tô Hiểu, trong tay áo hai tay nhanh túm ống tay áo. Nguyên lai hoàng hậu tỷ tỷ đã ở, Tô Hiểu kinh ngạc nói, giống nhau vừa nhìn thấy hoàng hậu tồn tại, hơi hơi khom người, mặt lộ vẻ cười yêu ớt. Hoàng hậu cắt tường, Huệ Phi cắt tường. Hoàng hậu hơi hơi cắt thủ, mở miệng mỉm cười nói. Dĩnh Thiệp Dư có việc tìm Huệ Nhi, cũng không nàng là chính là nhiều ngày không thấy Huệ Phi thì thật là tưởng niệm. Tô Hiểu nói xong, nóng bỏng vãn thượng Huệ Phi thủ, cả kinh Huệ Phi toàn thân run lên. Tô Hiểu lại chưa thấy bàn quan tâm nói, nghe nói Huệ Phi thì sinh bệnh nhiều ngày, không biết hiện tại nhiều sao. Huệ Phi chỉ cảm thấy Tô Hiểu cười đáng sợ, cố nén sợ hãi xả cười nói. Làm phiền Dĩnh Thiệp Dư lo lắng, bản cung không có việc gì. Huệ Phi tỷ tỷ không có việc gì liền hảo, ngươi nếu đã xảy ra chuyện này trong cung ghen tị người của ngươi cần phải cao hứng hỏng rồi. Tô Hiểu thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm cho chung quanh phi tử nghe được cẩn thận. Các phi tử làm sao nghe không ra nàng ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhất tề tán đi, không dám ở lâu nửa bước, sợ không nghĩ qua là chọc Tô Hiểu, rơi vào hỷ tài tử cùng Vân Thiệp Dư như vậy kết cục. Dĩnh Thiệp Dư quan tâm xong rồi. Gặp chúng phi tán đi, hoàng hậu câu thần cười lạnh, hơi hơi khuynh thân tới gần Tô Hiểu bên tai, khinh ngữ nói. Dĩnh Thiệp Dư cũng nên cẩn thận, ngươi có thể cho Thái Hậu coi trọng ngươi, cũng có thể cho Thái Hậu không đem ngươi đặt ở trong mắt, nhưng nếu là ngươi đắc tội Thái Hậu, khả mơ tưởng có cái gì kết cục tốt. Tạ hoàng hậu lo lắng, Tô Hiểu mỉm cười khom người, nâng mâu chống lại hoàng hậu mắt, hai người cùng là cười, đều tự phương hướng rời đi. Tỷ tỷ, ngươi vì sao phải nhắc nhở nàng? Gặp cùng Tô Hiểu cách xa, Huệ Phi bất mãn hỏi, rảo bắt tay vào làm quên buồn thanh nói. Ta hận không thể nàng sớm đi đi tìm chết, Huệ Nhi, bản cung biết ngươi hận nàng. Hoàng hậu thản nhiên mở miệng, lộ ra dịu dàng đoan cười, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là âm lãnh. Ngươi nói một người là ở không biết tình huống hạ tử thảm vẫn là ở sợ hãi kinh hoàng hạ tử đến có ý tứ. Tỷ tỷ ý tứ là, Huệ Phi mắt lộ ra kinh hỉ, đi thôi, bồi bản cung đi ngự hoa viên đi một chút. Hoàng hậu đánh gãy lời của nàng, chậm rãi đi hướng ngự hoa viên phương hướng, trên mặt tới thủy tới chung lộ vẻ ôn nhu tươi cười. Huệ Phi sờ thượng mặt mình, vẫn cứ nhớ rõ bàn tay lưu lại đau, trong mắt thoáng hiện khởi âm độc quang, giây lát lướt qua. Bước nhanh đuổi theo hoàng hậu Ninh Nghiên Hân, tươi cười đầy mặt về phía ngự hoa viên đi. Kim Tịch Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn không thỉnh từ trước đến nay Phượng Nghi hơi hơi kinh ngạc. Người như thế nào tại đây? Thẳng đi đến nàng đối diện tọa hạ, vì nàng ngã chén nước trà hỏi. Có việc tìm ta, chấm, khẽ lắc đầu lại là gật đầu, Phượng Nghi mân mím môi, đem nhanh túm ở trong tay khăn tay đặt lên bàn, cúi đầu nhìn hai tay gắt gao đang cầm nước trà, nhẹ giọng nói. Tay ngươi quyên dơ, đây là tân, không cần, một cái khăn tay mà thôi, Tô Hiểu cười khẽ, sẽ lui về. Phượng Nghi vội vàng ngẩng đầu thân thủ đè lại Tô Hiểu thôi hướng chính mình thủ, gấp giọng nói. Không được, đây là bản công chúa khiếm của ngươi. Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, xem nàng trong mắt cố chấp, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hảo hảo, ta muốn được rồi đi. Ánh mắt chuyển hướng bị nàng áp chế thủ, Tô Hiểu ánh mắt ý bảo chế nhạo nói. Công chúa có thể buông ra thủ sao? Nghe vậy, Phượng Nghi thế này mới phát giác chính mình thất thố, vội vàng thu hồi thủ trên mặt lại bá, đỏ hai gò má, vội vàng cầm lấy thủy chén liền uống, kết quả lại ra khứu sang đến, phát ra từng trận ho khan. Tô Hiểu thấy nàng như thế lại bất đắc dĩ buồn cười, đứng dậy giúp nàng chụp bối, đãi nàng hoãn quá mức mới ngồi xuống trở về, lại nghe Phượng Nghi rầu rĩ thanh âm truyền đến. Kia khăn tay là bản công chúa chính mình tú, ngươi tốt hảo bảo quản. Tô Hiểu vi lăng thế mới biết khăn tay đặc thù, tò mò mở ra khăn tay, hai đáng yêu bạch thỏ chính thực cỏ xanh, trong đó nhất trích màu đỏ hai mắt hung ác chừng mắt nhân, có vẻ khí thế bức người, giống như đúc. Mà một khắc trích bối quá thân mình, ngoan ngoãn thực cỏ xanh, lộ ra một con mắt rõ ràng là ghét bỏ thê vênh váo tự đắc kia trích. Tô Hiểu chỉ vào vênh váo tự đắc kia chỉ hỏi nói. Công chúa nhưng là họa ta. Chấm, Phượng Nghi cũng không phủ nhận, đắc ý giơ lên cằm. Như thế nào, giống đi, nguyên lai ở công chúa trong mắt ta là đáng yêu bạch thỏ nhi a. Tô Hiểu cười nhẹ, còn chưa bao giờ có nhân đem nàng so sánh quá con thỏ, như vậy thuần lương sinh vật thật sự cùng nàng kém khá xa. Mới không phải, ngươi là đại hôi lang. Phượng Nghi hừ nói, chỉ vào kia chích con thỏ cười đến vui vẻ. Ngươi là khoác con thỏ ra đại hôi lang. Ha ha, khoác con thỏ ra đại hôi lang. Tô Hiểu buồn cười phát ra tiếng cười, chỉ vào một khác chỉ nói. Kia này nhất trích đâu? Đừng nói cho ta đây là ngươi. Đương nhiên là bản công chúa. Phượng Nghi trợn to hai mắt cầm con thỏ cùng chính mình đối lập. Ngươi xem, bản công chúa mới là chân chính con thỏ, vừa đáng yêu lại thiện lương. Chậc chậc, ta còn không biết nguyên lai công chúa như thế tự kỳ a. Tô Hiểu chê cười nói, xem kia trích con thỏ ánh mắt có ý tứ. Công chúa này trích thiện lương con thỏ nhưng là ở ghét bỏ khoác con thỏ ra đại hôi lang đâu. Phượng Nghi liên tục gật đầu, bĩu môi nói. Ngươi xem, bản công chúa coi là thừa khí ngươi. Tô Hiểu tức giận phiên mắt trợn trắng. Ngươi đây là đến cám tạ ta vẫn là đến khứu của ta. Chấm, nghe vậy Phượng Nghi đỏ mặt lên, xấu hổ nói. Cái kia, bản công chúa là thật thực cảm tạ ngươi. Chính là ngươi này nhân, rất làm cho người ta chán ghét. Hai tay nhanh túm, Phượng Nghi hít sâu một hơi, ngẩng đầu chính nhìn Tô Hiểu. Ngày hôm qua chuyện cám ơn, Tô Hiểu sửng sốt lập tức chính là tươi cười. Này nọ ta nhận thực thích, Phượng Nghi kinh hỉ xem nàng, nửa ngày lại phun ra một câu. Kỳ thật ngươi cũng không như vậy chán ghét. Nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa truyền đến vọng đình thanh âm, Tô Hiểu đối Phượng Nghi làm một cái mặt quỷ, chửi nhỏ nàng một câu tiểu thí hài, thế này mới mở miệng cửa đối diện ngoại đạo. Tiến vào, vọng đình đẩy cửa ra, đối Phượng Nghi thỉnh an sau mới nói. Nương nương, hoàng thượng kia truyền lời đến đây, nương nương đêm nay thị tẩm. Lời nói vừa ra, Phượng Nghi tươi cười cương ở trên mặt. Cách chương.